Hà Sảo Tình theo hai tay khoanh trước ngực, bước ba bước đứng thẳng. Ngân hàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.